Vô địch kiếm vực, chương 420, 420, không giết các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trước mắt trên mặt đất hơn 30 cụ quỷ tông đệ tử thi thể. Quỷ vũ cùng bên cạnh hắn trung niên nhân sắc mặt trầm thấp như nước. Từ những quỷ này tông đệ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đến bọn họ tìm được những quỷ này tông đệ tử. Bọn họ chỉ dùng không được hai hơi thở thời gian. Nhưng mà chính là tốc độ nhanh như vậy, bọn họ vẫn không có phát hiện giết chết những quỷ này tông đệ tử là ai. Thậm chí ngay cả đối phương bóng dáng đều không có thấy. Cái này hơn 30 danh quỷ tông đệ tử, tất cả đều là vương giả cảnh tột cùng cường giả. Nhưng mà cái này vương giả cảnh tột cùng cường giả ngay cả sức đánh trả chưa từng cứ như vậy bị giết. Bọn họ không là một người. Quỷ vũ trầm giọng nói. Quỷ hạo, người kiến thức rộng rãi, nhìn ra đầu mối gì sao? Được xưng là quỷ hạo trung niên nhân lắc đầu. Đạo, người nói đúng, bọn họ không là một người. Đến cùng có bao nhiêu người không thể biết được. Bởi vì ta tra xét cuối tuần vây, xung quanh không có bất kỳ dấu chân, ngay cả khí tức cũng không có. Nhưng là có thể xác định một việc, đó chính là giết bọn hắn những người này là sát thủ. Hơn nữa còn là sát thủ chuyên nghiệp. Đúng là sát thủ chuyên nghiệp. Quỷ vũ đạo, thủ pháp rất thẳng thắn sắc bén. Đều là một kiếm phong hầu. Sở dĩ khiến người của chúng ta phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ sợ là bọn họ cố ý gây nên. Vì chính là khiến chúng ta tự loạn trận cước. Cho bọn hắn chế tạo cơ hội lần thứ hai ám sát. Quỷ hạo trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, thông chi tất cả quỷ tông đệ tử. Để cho bọn họ 5 người một tổ. Đồng thời thời khắc bảo MP0B2I chỉ cảnh giác. Quỷ vũ, ngươi cùng ta đi điều tra một chút. Ta ngược muốn nhìn, đến tột cùng là phương nào thế lực tại đối với ta quỷ tông xuất thủ. À, đúng lúc này. Tại hai người bên phải 30 trượng có hơn một gã quỷ tông đệ tử đột nhiên phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng mọi người cả kinh, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỗ đó, một gã quỷ tông đệ tử đầu đã tiêu thất. Nơi cổ, tiên huyết như suối phun kiểu tuôn ra. Mà giết tên này quỷ tông đệ tử của người. Cũng từ lâu không ở, nhìn thấy một màn này. Giữa sân quỷ tông đệ tử trong lòng không hiểu phát lạnh. Khi hắn môn không coi vào đâu. Một gã quỷ tông đệ tử bị giết. Nhưng mà bọn họ cũng ngay cả đối phương bóng dáng đều không có thấy. Cái này bảo hắn môn làm sao không kinh sợ. Quỷ vũ cùng quỷ hạo hai người nhìn nhau liếc mắt. Từ trong mắt đối phương, hai người thấy được ngưng trọng. Một gã sát thủ cách bọn họ gần như vậy, bọn họ cũng một chút cũng không phát hiện. Hơn nữa đối phương tại giết bọn họ một gã đệ tử sau, bọn họ vẫn không có nhìn thấy đối phương. Giờ khắc này, hai người chân chính nhận chân. Bởi vì tại có chút khinh địch cùng sơ suất. Bọn họ những khả năng này đều biết khai báo ở chỗ này. 10 người một tổ, mỗi một tổ nhất định phải có hai gã linh giả cảnh cường giả. Quỷ hạo trầm giọng nói, mỗi một tổ trong lúc đó cự ly không muốn vượt lên trước 20 trượng. Đại gia phải toàn bộ tinh thần đề phòng, sau đó rất nhanh lui về phía sau, lấy nhanh nhất cự ly rời khỏi cánh rừng cây này. Lúc này quỷ hạo trong lòng rất hối hận. Hối hận lúc đầu tại sao muốn tuyển chọn chú đóng ở cánh rừng cây này trong. Cái này phiến rừng cây rậm rạp. Không thể nghi ngờ là sát thủ tốt nhất ám sát địa phương. Bởi vì nơi này bí mật vật thực sự nhiều lắm. Nếu như là tại đất bằng phẳng. Đối phương tuyệt đối không dám như thế không kiêng nể gì cả. Những quỷ này tông đệ tử tựa hồ cũng hiểu đạo lý này. Lúc này nhanh chóng hướng lui về phía sau đi. Một viên rậm rạp trên cây. Dạ vẫn nhìn cái này rút đi quỷ tông đệ tử. Khóe miệng nhất thời nổi lên lướt một cái cười đắc ý quang vinh. Đạo, Trương Liễu, là ngươi biểu hiện lúc. Nói xong, lại nhìn một chút trên người mình u linh sáo trang. Đạo, thật là đồ tốt a, có bộ này trang tại. Coi như là linh giả cảnh đỉnh. Ta cũng có thể giết đi. Ha ha, dứt lời, dạ vẫn thân hình khẽ động. Do như quỷ mị thông thường, tiêu thất tại chỗ, không có u linh sáo trang, bọn họ cũng có thể giết chết những quỷ tông đó đệ tử. Thế nhưng, quyết đối làm không được như thế vô thanh vô tức, làm cho đối phương ngay cả bọn họ ảnh đều không thấy được. Cái này U Linh Sáo Trang đối với bọn họ, thật là như hổ thêm cánh. Ngay Dạ Vẫn vừa ly khai, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh còn muốn hai gã tôn giả cảnh sát thủ xuất hiện ở giữa sân. Nhìn Quỷ Tông như thủy triều thối lui, Dương Diệp đạo, cũng không tệ lắm, quỷ này tông dẫn đầu không phải là người không có đầu óc. Bất quá đáng tiếc, lúc này mới nghĩ đến lui, đã không còn kịp rồi. Theo ta được biết, người tựa hồ có thể đủ để gọi phi hành huyền thú. Đã như vậy, vì sao không triệu hoán phi hành huyền thú trực tiếp hồi Nam Vực? An Nam Tĩnh đạo, còn muốn như vậy phiền phức, một đường giết trở lại. Dương Diệp khẽ cười cười. Đạo, người không cảm thấy lần này có thể cho rằng là một lần lịch lãm sao? Còn nữa, những thứ kia muốn giết người của ta không biết. Ta kỳ thực cũng là rất muốn giết bọn hắn đây. Nếu bọn họ cho ta cơ hội này, phái những người này đi tìm cái chết, ta đây vì sao không giết đây? Lần này, tất cả tới cổ chiến trường giết người của ta, ta muốn bọn họ một cái đều không thể quay về. Nói xong lời cuối cùng, Dương Diệp thần tình đã hóa thành băng lãnh. An Nam Tĩnh lắc đầu. Đạo, lịch đại kiếm hoàng, tựa hồ chỉ ngươi là nhất bi thúc, chung quanh gây thù hằn. Phải biết rằng, dĩ vãng mỗi một vị kiếm hoàng cũng đều là chúng thế lực điên cuồng tranh chấp đối tượng. Mà ngươi, cũng chúng thế lực điên cuồng đuổi giết đối tượng. Chẳng lẽ ngươi là thiên sát cô tinh? Dương Diệp khóe miệng giật một cái. Cái này An Nam Tĩnh lúc nào sẽ nói giỡn. Phải biết rằng, dọc theo con đường này, hắn vài lần khơi mào trọng tâm câu chuyện. Đúng mà đối phương cũng không nói một lời. Khi hắn là không khí chính là không nhìn An Nam Tĩnh đả kích. Dương Diệp xoay người nhìn thoáng qua hai vị kia hắc bào nữ nhân. Trong mắt lóe lên lướt một cái bất đắc dĩ. Ngay từ đầu An Bích như phái hai người này theo hắn. Hắn là cao hứng vô cùng. Bởi vì có hai người này tại, hắn còn không một đường giết đáy. Nhưng sự thực cũng không phải hắn nghĩ như vậy. Bởi vì, này hai người chỉ phụ trách an toàn của hắn. Còn lại, một mực mặc kệ. Nói đơn giản một chút chính là, hai nàng này người căn bản không nghe hắn. Lắc đầu, Dương Diệp đè xuống buồn bực trong lòng. Mang theo ba người tiếp tục đi về phía trước. Lúc này Quỷ Hạo cùng Quỷ Vũ sắc mặt hai người cực kỳ khó coi. Bởi vì tại ngắn không được một khắc đồng hồ trong thời gian. Quỷ Tông đệ tử lại chết sắp tới 50 người. Những sát thủ này, thực sự rất kinh khủng. Rất quỷ dị, bởi vì hắn không vô thanh vô tức. Hãy cùng không có mạng sống một dạng. Chỉ hắn xuất thủ một khắc kia, người mới sẽ phát hiện. Nguyên lai tại người đứng trước mặt một người. Mà giết người sau khi hắn không nếu như cùng U Linh thông thường cấp tốc tiêu thất, làm cho hai người bọn họ có lực không địa phương ra. Ngay từ đầu Quỷ Tông đệ tử còn muốn đến báo thù, nghĩ chờ ra rừng cây sau đó bắt được những sát thủ này, mang những sát thủ này ngược đãi chí tử. Thế nhưng hiện tại bọn họ đã hoàn toàn không có cái ý nghĩ này. Hiện tại bọn họ chỉ muốn chạy trốn ra cánh rừng cây này. Rời xa cái này kinh khủng sát thủ. Nếu như là chính diện giao thủ, bọn họ tuyệt không sẽ sợ hãi những sát thủ này. Thế nhưng đáng tiếc, đây không phải là chính diện giao thủ. Hắn lúc này môn, giống như là bị thợ săn truy đuổi thú săn thông thường. Muốn mạng sống, chỉ có thể nhanh hơn tốc độ chạy. Chết, rất lâu phải không đáng sợ. Đáng sợ là chết quá trình này. Thấy người bên cạnh một cái tiếp theo một cái chết đi. Hơn nữa đều là quỷ dị chết đi. Những quỷ này tông đệ tử thực sự sợ hãi. Bởi vì cho tới bây giờ, bọn họ ngay cả đối thủ bóng dáng đều không có thấy. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, Quỷ Tông chỉ còn lại có không được 50 người. Cái này 50 mọi người là lần này Quỷ Tông tới đây cổ chiến trường nhất bén nhọn 50 người. Trong đó, phần lớn đều là linh giả cảnh cường giả. Nói cách khác, những thứ kia thực lực yếu Quỷ Tông đệ tử, cơ bản đều đã chết hết. Mà còn dư lại, thì đều là tinh nhuệ. Dạ Vẫn đám người không có ở xuất thủ. bởi vì bọn họ đang chờ đợi thời cơ tốt. Dù sao hiện tại Quỷ Tông 50 người trong phần lớn đều là linh giả cảnh cường giả. Bọn họ có thể giết chết đối phương, nhưng không cách nào làm được vô thanh vô tức. Cho nên, bọn hắn bây giờ đang đợi một cái cơ hội. Dù sao cũng những người này thế nào cũng chạy không ra cái này mênh mông sơn mạch. Không phải sao, Quỷ Hạo đám người lúc này là độ cao đề phòng, căng thẳng mỗi một cái thần kinh. Cho dù là một chút xíu dị động, đều biết có thể dùng bọn họ quả quyết xuất thủ. Lúc này mọi người đã mang vị kia lý trưởng lão toàn ra đều thăm hỏi một lần. Nếu như không phải là hắn quan báo tư thù, bọn họ như thế nào sẽ đến cái này cổ chiến trường đây? Nếu như bọn họ không đến cái này cổ chiến trường, bọn họ làm sao có thể sẽ chết người nhiều như vậy đây? Chết thì chết a hát, buồn cười nhất chính là bọn hắn đến bây giờ. Ngay cả giết bọn hắn là ai? Cái gì thế lực đều không rõ ràng lắm. Không có so cái này càng biệt khuất chuyện. Đột nhiên, Quỷ Hạo con ngươi co rụt lại. Một cổ mãnh liệt nguy cơ đột nhiên tự hắn đáy lòng dâng lên. Xuất phát từ bản năng phản ứng, thân hình hắn lóe lên, hướng bên cạnh rời mấy trượng. Mới vừa rời, một người áo đen đó là quỷ dị xuất hiện ở hắn lúc trước chỗ đứng phía sau. Cùng hắc y nhân cùng xuất hiện, còn có một đem hiện lên lạnh lẽo hàn quang chủy thủ. Gì, nhìn thấy Quỷ Hạo dĩ nhiên xuất rời đi trước. Hắc y nhân có chút kinh ngạc, lập tức thân hình khẽ run lên, nhất thời tiêu thất ở tại chỗ, hướng sau thiểm lược đi. Quỷ Hạo đương nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha đối phương. Lúc này một tiếng gầm lên, thân hình khẽ động, hướng phía hắc y nhân vọt tới. Còn lại mọi người đang hơi sững sờ sau, cũng là hướng phía Quỷ Hạo cùng hắc y nhân đuổi theo. Lâu như vậy, hắc y nhân rốt cục thất thủ, đồng thời bại lộ tự mình. Bọn họ làm sao sẽ buông tha cơ hội này? Trước kia, vì phòng bị những sát thủ kia, những quỷ này tông đệ tử trong lúc đó cách xa nhau cự ly cũng không vượt lên trước nửa trượng. Thế nhưng hiện tại truy tên kia bại lộ sát thủ lúc, bởi một ít quỷ tông đệ tử thực lực yếu kém, hoặc là một ít tại phương diện tốc độ mặt yếu nhược huyền giả. Bọn họ cùng những thứ kia thực lực so với mạnh huyền giả trong lúc đó cự ly nhất thời bị lôi ra. Đột nhiên, một gã quỷ tông đệ tử thân thể rồi đột nhiên cứng ở tại chỗ. Tên này quỷ tông đệ tử hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Tại cổ của hắn chỗ, lướt một cái màu đỏ tươi cực kỳ thấy được. Tiếp theo, lại một danh quỷ tông đệ tử thân thể cứng ở tại chỗ. Kế tiếp xuất hiện quỷ dị một màn, từng cái một hắc y nhân không ngừng ở trong sân thoáng hiện. Theo những hắc y nhân này thoáng hiện, từng cái một quỷ tông đệ tử còn lại là ngã xuống. Không được mười mấy hơi thở thời gian, chừng 50 danh quỷ tông đệ tử sẽ chết, chỉ còn lại không tới 5 tên. Quỷ Hạo đám người ngừng lại, không có ở đuổi, lúc này hắn kia còn không biết trong bọn họ tính. Đối phương sở dĩ bại lộ khí tức, kỳ thực mục đích chính là để cho bọn họ tự loạn trận cước, sau đó phân mà giết phần. Chỉ là đáng tiếc, hắn biết đến đã quá muộn. Đúng lúc này, tại chung quanh bọn họ xuất hiện vô số hắc y nhân. Những hắc y nhân này bao quanh đưa bọn họ 5 người túi vây ở trong đó. Tiếp theo, một gã nam tử cùng một nữ tử xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Ngươi là Dương Diệp? Quỷ Hạo nhìn nam tử, trầm giọng nói, Dương Diệp đạo, trả lời ta một vấn đề, ta không giết ngươi môn. Làm sao? Một bên Dạ vẫn khóe miệng giật một cái, bởi vì hắn là không tin câu nói này, cách chương.